Thì trong cuộc sống của chúng ta thấy cười vui vậy, chứ trong lòng nhiều nỗi niềm, lo lắng, khổ đau. Chẳng hạn như em. Vậy thì thưa đại chúng rằng á, chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài mà có thể hiểu được người đó, trừ khi nào chúng ta nhìn bằng cái sự quán chiếu, tư duy sâu sắc. Cho nên trong kinh Vu Lan gọi là Ngài Mục Kiền Liên dùng cái gì để tìm mẹ Ngài? Thần thông. Mà lấy cái gì để nhìn? Nhãn. Nhãn thông. Nhớ không? Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên muốn tìm cái sự khổ đau của mẹ thì Ngài phải dùng cái cặp mắt thần thông của Ngài. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, con người mình cũng lấy cặp mắt làm chuẩn. Người đó vui, mình cũng biết. Người đó buồn, mình cũng biết. Mà thậm chí mình muốn soi ai, mình cũng biết luôn. Đừng có hòng qua mắt tôi. Vậy thì mình cũng tự hào với cặp mắt của mình lắm không? Trời ơi, tôi nhìn nó tôi biết liền. Như vậy thì rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta lấy con mắt để nhìn. Để làm gì? Nhìn để phán xét, nhìn để thị phi, nhìn để rồi chúng ta nói tới nói lui mà chúng ta quên nhìn một cách sâu sắc để hiểu được cái niềm đau nỗi khổ của người đó. Chính cái chỗ này là cái chỗ chúng sanh và Bồ Tát khác nhau. Bồ Tát thì lấy cặp mắt nhìn chúng sanh để hiểu thấu nỗi khổ, còn chúng sanh thì nhìn để làm gì? Để phán xét, để soi mói, để dèm pha, để thị phi. Cho nên khổ càng thêm khổ. Người ta khổ mà mình không thương, người ta khổ mình không hay, người ta khổ mình không biết. Cho nên mình chẳng những không cứu khổ mà còn tạo thêm cái khổ. Cái này nhà Phật gọi là gì? Khổ khổ. Chúng ta có thân đã khổ rồi, cuộc sống vốn đã khổ rồi, nhưng mà chúng ta không dừng cái sự tạo khổ cho nhau. Phải không? Cái khổ sẵn có là cái thân này nè, già, bệnh, chết, đau răng, nhức mỏi, mắt mờ, chân yếu, vân vân. Đủ thứ những cái khổ mà nó có mặt, tồn tại trong cuộc sống này. Nhưng chúng sanh mình vẫn chưa thấy được điều đó, và vẫn không dừng lại ở đó, mà chúng ta tiếp tục tạo khổ cho nhau. Bằng cái gì? Bằng cái nói, cái nhìn, cái hành xử. Cho nên mình muốn cứu khổ người đó, muốn cứu người đó ra khỏi địa ngục, thì mình phải dùng đạo nhãn. Thưa đại chúng, con mắt này của mình á, con mắt này nè, hiện tại chúng ta đang có đó, con mắt này gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt bình thường thôi, cho nên mình mới có món ăn là nhãn nhục. Nhãn là trái nhãn, nhục là thịt. Cái trái nhãn mà đem phơi khô thì kêu là nhãn nhục, nghĩa là thịt của trái nhãn. Còn con mắt này là cũng con mắt là nhãn, mà con mắt thịt bình thường gọi là nhục nhãn. Nhưng nếu chúng ta chỉ sống bằng cái nhục nhãn thì khổ vẫn là khổ, có khi còn tăng trưởng cái khổ. Nhưng nếu chúng ta là người có tu tập thì chúng ta sẽ tăng độ lên từ cái nhục nhãn, chúng ta lên thiên nhãn. Bốn cái nhãn tới này nè, nó sẽ đưa mình lên cái chỗ cao, đó là thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Từ cái nhục nhãn này, nếu chúng ta biết tu tập thì chuyển hóa từ một cái nhục nhãn này thành ra bốn cách. Ở đây không có cần phải đi đâu để thay mắt hết. Bây giờ nó có gắn mấy cái gì màu xanh màu đỏ gì á, gắn vô mắt cái mai mình xanh như tay, mốt mình nâu, mai mình đỏ. Gắn cái gì gắn? nhưng không thay đổi cái bản chất, cái cách nhìn, thì con mắt đó vẫn là nhục nhãn thôi. Quan trọng là chúng ta biết đưa cái nhìn lên. Ví dụ một cái người đó họ làm cái điều gì sai, bình thường mình la dữ lắm, nhưng mình nói đâu để tìm hiểu coi, mọi lần nó đâu đến nỗi mà sao bữa nay nó kỳ vậy, chắc nó có chuyện gì đây. Chỉ cần mình có một chút tư duy đơn giản vậy thôi, mình dừng cái cách phán xét của mình lại để tìm hiểu coi tại sao người đó được lại là như vậy mà bình thường thì không. Chỉ cần dừng lại một chút, nhìn lại một chút thì mình sẽ thấu đáo vấn đề. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có một cái tâm niệm là cứu mẹ của Ngài, cho nên Ngài dùng cái đạo nhãn dưới trên kiếm tầm. Chúng ta cũng thế thôi. Muốn hiểu được người thì phải lấy cặp mắt để nhìn, nhưng hãy tăng cái nhìn này lên, nhìn để cứu khổ chứ không phải nhìn để phán xét, không phải nhìn để rồi cười chê, không phải nhìn để dèm pha, để thị phi, mà nhìn để thông cảm, để thương yêu. Trừ đó chúng ta phát hiện ra người đó khổ. Vậy thì trong kinh thì Du Lan diễn tả Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ khổ, mà bà khổ cái gì nè, ai nhớ? Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Như vậy thì bà đói phải không? Cuộc đời này ngồi đây đâu có ai đói cơm, đói nước gì đâu. Ai nhà nào cũng dư giả đồ ăn hết á. Vậy thì mình đói gì? Đói sự hiểu biết, đói sự cảm thông, đói cái tình thương của người thân mình. Có nhiều khi chung một nhà, tủ lạnh đầy thức ăn, nhưng mà mạnh ai nấy ăn, không thể ăn chung được. Mặc dù chung một nhà nhưng không chung một ý tưởng. Nội cái chuyện dạy con thôi là hai người đã hai ý rồi. Và thậm chí riết một người thả trôi luôn, tôi không nói tới con nữa. Ông muốn giải quyết sao ông giải quyết, bà muốn dạy sao bà dạy. Đứa nhỏ nó chạy lên mẹ xin, tao không biết, hỏi ba mẹ. Riết mình làm cho một đứa nhỏ nó bị rối theo cái cách sống của mình. Tại sao? Tại chúng ta sống bằng cái tâm hờn giận, bằng cái tâm gì? Giận dỗi, lẫy. Cho nên rồi mình biến những đứa con mình trở thành những cái đứa confused. Và từ đó nó bị depressed, nó bị stress. Tại vì một trong những nguyên do là trong gia đình, người thân ở trong gia đình không có cái mắt để nhìn, không có cái lòng để cảm thông. Cho nên ngay cả đứa nhỏ đó đó, ngày nào nó đi học về cũng có thức ăn, nhưng mà nó đói một cái mái ấm gia đình, nó đói cái hình ảnh mà cha mẹ ngồi ăn cơm với nhau, nó đói một cái hình ảnh là cha mẹ không thương nhau. Đó còn tệ hơn nữa là cha nói xấu cha mẹ, mẹ nói xấu cha. Nếu hai người đó chia tay, hai người chia tay nhưng không nghĩ đến cái chung, không nghĩ đến cái tương lai của đứa nhỏ, mà chỉ bảo vệ cho cái bản ngã của mình, cái phải của mình, cuối cùng mình đi nói xấu lẫn nhau cho con nó biết. Vậy thì ai là cái người bị đau khổ? Chính đứa con mình. Chính đứa con mình nó là nạn nhân của mọi cái phiền não chấp trước của chúng ta. Địa ngục là đó đó. Chữ địa là dày chắc sự tối tâm. Địa ngục là nơi mà dày chặt vây hãm sự tối tâm và không có chỗ lối thoát, gọi là địa ngục. Ở đây có ai coi phim Tàu không? Lúc một cái người mà bị xử tội đó, ở trên cái áo của họ mặc á, màu trắng á, nó có một chữ tù. Chữ tù viết làm sao? Ở trong là chữ nhân, ở ngoài là cái hộp. Tiếng Hán đọc chữ đó là tù. Người mà ở trong hộp bích bùng là tù chứ gì nữa, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta là người đi đứng tự do, nhưng mà hỏi mình coi, mình có ở tù không? mình tù cái tư tưởng của mình, mình tù cái cách nhìn của mình không có thông suốt, nhìn rất là thành kiến, rất là cố chấp, rất là tà kiến, rất là biên kiến một bên thôi. Mà thấy một bên thì dĩ nhiên không thấy bên kia. Đôi khi chúng ta nghe, nghe con bên là phán xét rồi, chúng ta bị hớ nhiều lần lắm. Em bị hoài chứ gì. Bữa nọ có ông, có một bà lên mét, xong mình đun đun mình lên đàn mình diễn dán ổng. Xong ổng vô ổng nói: thầy ơi, thầy hồi nãy cái câu hỏi thầy đọc là con đó, mà thầy không nghe bên phía con, thầy nghe phía bả thầy vũa con. Xin lỗi không kịp. Vậy thì thưa đại chúng, chúng ta trong cuộc đời này mình có con mắt, nhưng mình đã biến con mắt mình tầm thường của con mắt nhục nhãn. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập, có một chút tình thương, thì chúng ta hãy tăng cái nhục nhãn này thành ra đạo nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, để chúng ta thấu đáo vấn đề. Cuộc đời này sẽ bớt gây gỗ nếu chúng ta thấu rõ vấn đề. Mọi cái sự mà gây gỗ là từ gì? Từ hiểu lầm. Hiểu mà không hiểu hết, hiểu lầm. Hiểu lầm. Đôi khi cưới vợ lầm mới hát bài lầm. Tôi đã lầm đưa em qua đây vậy đó. Như vậy thì thưa đại chúng là chúng ta vẫn muốn hiểu, chứ không phải không. Nhưng mà cái hiểu của mình không chịu khó hiểu cho hết. Chúng ta chỉ hiểu một phần. Vì sao? Vì chúng ta không đủ khả năng lắng nghe và không đủ khả năng nhìn thấu. Như vậy khả năng là gì? Là thần thông. Khả năng là thần thông chứ không có gì hết á. Tôi ghét cái người đó lắm. Nó ngồi đâu đừng kêu tôi tới gần. Đó là không có thần thông. Đi đâu cũng được, đừng biểu tôi tới nhà nó. Như vậy mình thiếu cái thần thông đó rồi. Vậy thì thần thông nếu mình tới được với người mình không ưa, thần thông đó nhà Phật gọi là gì? Thần túc thông. Đến đi tự tại, không có ràng buộc. Như vậy cái khả năng là thần thông chúng có gì hết á. Tôi có khả năng lắng nghe con tôi, chị tôi, anh tôi. Đó là thần thông của lỗ tai. Quý vị thấy Đức Quan Âm có thần thông nghe không? Họ gặp Đức Quan Âm gặp mình một năm không biết mấy lần, mà thấy mình là khi nào mình bí sĩ mình đến ngày. Còn mình vui mình đi ngang thôi. Đi ngang ô Quan Âm. Nhưng mà bữa nào mình khổ, con nè mẹ ơi. Quen không? Câu này quen quen. Mình mà vui vẻ thoải mái mà bà mọi việc yên ổn là đi ngang Quan Âm. Nhưng mà hãy khổ một cái là quỳ nhìn lên trên cao, mẹ có thấy lòng con. Giờ con hết cờ, hết nước, hết non, xin mẹ hãy chứng lòng con gia hộ. Tại vì khi mình khổ đó thì mình sẽ đến với Đức Quan Âm. Đức Quan Âm vẫn lắng nghe mình, nhưng mà Ngài có khả năng lắng nghe lắm. Mình hết khổ cái này rồi mình khổ cái khác, mà có đôi khi cũng một cái khổ đó mà khổ triền miên khói lửa. Gặp mình cũng nhiêu đó, nó tới nó lui cũng nhiêu khổ, là thoát không được. Như vậy thì đại chúng phải nhớ rằng trong nhà Phật, chữ thần thông là biểu tượng cho gì? Là khả năng mình vượt được cái tầm thường đó. Tôi giận nó, tôi không tới với nó được, đó là bình thường, không sao hết. Nhưng hôm nay mình vượt thắng được cái đó. Mình vì con mình nhịn. Hồi chiều này, trước khi ra cửa, có một gia đình chạy vô: thầy ơi, thầy cứu gia đình con. Con không có truyền thông với dâu. Bây giờ gia đình khổ quá, con với dâu chiến tranh suốt. Pháp Hòa mới nói: hai người chiến tranh mà tử nạn là ai? Là con trai. Đúng không? Pháp Hòa mới nói á, có đôi khi trong cuộc sống á, mình vì một người nào đó mình thương, mà mình cố gắng mình vượt được cái tầm thường của mình thì mình là Đại Bồ Tát. Mình là mẹ chồng có quyền chửi, có quyền mắng, có quyền rầy, đó là cái bình thường mình nghĩ đó. Nhưng mình vì gia đình hạnh phúc của con mình, mình nhịn một chút. Mình nhịn được cái bình thường đó đó, lẽ ra mình đủ khả năng và quyền lực đó, nhưng mình hãy nhịn cái đó đi. Nhịn được cái đó là thần thông. Thần thông nghĩa là mình vượt được cái tầm thường, cái bình thường của mình. Mình không thích người đó, nhưng mà giữa bữa tiệc, ngồi chung bàn, đừng biểu lộ những cái thái độ đó, là mình vượt được cái đó. Cho nên ai cũng có con mắt để nhìn. Tôi không ưa là tôi thấy nè, nhưng bữa nay tôi vượt được cái bình thường của chúng sanh phàm phu. Tôi nhìn người đó bằng một cặp mắt bình thường, chứ mỗi lần tôi gặp nó của tôi bất thường, tôi đổi sắc. Cho nên hàng chi sửa hoài nó không ra tướng. Tại vì sửa xong rồi vừa sửa tướng rồi mình về sửa lại. Cho nên không có gì mà đẹp cho bằng mình tự sửa tướng của mình. Mà sửa được cái tâm mình thì cái tướng mình nó đổi. Vậy thì đại chúng nhớ, thần thông nhà Phật là khả năng của mình. Mà muốn cứu khổ không gì ngoài nhìn thấu đáo. Rồi còn gì nữa? Có những chúng sanh người ta đói đó, mình đem cơm tới cho người ta ăn. Nhưng mà cái đói này không phải là cái đói cơm như nãy mình nói, mà chúng ta đói cái hiểu biết, đói cái tình thương, đói cái sự quan tâm. Nhiều khi mình chỉ cần quan tâm người đó một chút thôi mà người đó vui dữ lắm. Vậy mình biết rằng người đó đâu có cần gì đâu, chỉ cần mình nhìn họ một chút, quan tâm họ một chút, hạnh phúc nó có mặt. Cho nên hạnh phúc cũng đơn giản lắm. Phong Hòa ví dụ ha, quý vị nào mà hay bị đau chân, bữa nào một ngày đó mà không đau chân hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Ai mà hay đau chân đau lưng, già bắt đầu nó sanh bệnh, mà bữa nào mà yên ổn cái thân, trời bữa đó khỏe lắm. Thậm chí có nhiều vị khó ngủ nha, một đêm mà ngủ được chừng 4-5 tiếng thôi, sáng ra giống như mình trúng số vậy đó. Nó trời ơi, hôm qua tôi ngủ được giấc ngon ghê vậy đó, lâu lắm mới ngủ được một giấc 4-5 tiếng thẳng giấc. Quý vị thấy không? Đôi khi mình có cần gì đâu, chỉ cần một giấc ngủ thẳng chừng 4-5 tiếng là mình hạnh phúc rồi. Chỉ cần một ngày mình ăn cơm ngon mà không có lạc miệng, không có đắng miệng là mình đã hạnh phúc rồi. Như vậy, trong cái bản kinh Vu Lan nói ngài Mục Kiền Liên tìm mẹ cứu khổ mà gặp mẹ đói khát mà ngài đem chén cơm đó, không có gì ngoài cái ý nghĩa rằng chúng ta hãy nhìn người thân mình bằng cặp mắt cảm thông, và chúng ta hãy đến với người đó. Bên cạnh đó, khi ngài Mục Kiền Liên biết được mẹ khổ, ngài chạy về bạch Phật, phải không? Mục Liên tìm đến Phật đường, vội vàng xin Phật tìm phương cứu nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Như vậy thì cái chỗ cứu khổ là trước hết là mình phải tìm ra gì? Căn tội. Chữ căn là gì? Căn là gốc rễ. Khổ đau nó không phải tự có mà nó có nguyên do. Tự nhiên à, giận tôi à? Không có tự nhiên đâu. Không có gì tự nhiên hết á. Nó phải có cái gì đó nó mới thành ra dĩ nhiên. Nhưng mà tại mình chưa tìm ra được, cho nên tìm ra được cái nguyên do nào người đó khổ, người đó giận mình. Thì trong kinh ấy, Đức Phật nói ông không có thể cứu được mẹ ông, dù ông thần lực nhiễm màu, nhưng mà một mình thì không thể ai cầu đặng đâu. Mặc dù lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương, tất cả những cái đó người ta ghi nhận hết. Nhưng cuối cùng một mình ông không thể làm được. Ông phải cần gì? Hiệp lực. Nhân ngày tự tứ, nhân ngày chúng tăng tu, ông hãy cầu mười phương tăng. 10 phương tăng đều dự lễ này. Như vậy thì cái chỗ ở đây muốn nói là gì? Là cái sổ, cái chỗ là hiệp lực đồng tâm. Quý vị nhớ trong một gia đình 4 người, việc gì cũng là một gia đình hợp lại giải quyết, không phải là một người mình phó thác. Tại vì một người chỉ thấy một cái cặp mắt đó thôi, nhưng mà nếu nhiều người thì sẽ thấy nhiều góc cạnh, nhiều vấn đề và sẽ được giải quyết. Cho nên qua cái tinh thần này, chúng ta phải hiểu được rằng đó là cái tinh thần gì? Hợp lực, đồng tâm, chứ không phải là sự chia rẽ. Muốn cứu khổ, một trong những yếu tố cứu khổ là phải đồng tâm hiệp lực. Một chiếc đũa bẻ thì phải gãy. Đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ nổi cả vài trăm đôi. Cho nên một chiếc đũa thì bẻ từng chiếc được, nhưng mà kết đã thành một bó thì rất khó. Cho nên chúng ta có một danh từ trong nhà Phật, đó là tăng thân, là cộng đồng, là đoàn thể. Chúng ta làm việc gì chúng ta phải có một cái sức mạnh của cộng đồng. Và hơn nữa thưa đại chúng, một cái điều mình sai, một người nói mình không nhận ra đâu, nhưng mà nhiều người nói thì nhất định mình phải suy nghĩ lại. Cho nên tại sao lễ cầu siêu? Tại sao có lễ cầu siêu? Tại vì cầu siêu là một cái lễ tập hợp, rồi mọi người cùng một tâm nguyện đó, chuyển cái tâm thức của người mất, chuyển tâm thức của một người đó, để họ xoay tâm, họ hướng thiện. Cho nên cầu nguyện là vậy đó. Theo tinh thần Phật giáo là chúng ta hợp lực để cùng một tâm niệm với nhau. Cho nên trong nhà Phật hay dùng cái từ là dị khẩu đồng âm. Dị khẩu là gì? Miệng có khác, nhưng mà âm phải đồng. Âm thanh thì thí dụ Pháp Hòa nói xin đại chúng đồng nói theo, đệ tử chúng con, thí dụ vậy, thì tất cả cùng một âm thôi, đệ tử chúng con. Nhưng mà mỗi người mỗi cái miệng mà, mỗi người mỗi cái miệng là dị khẩu, nhưng mà giờ phút này là đồng âm. Cho nên trong cái bài phục nguyện, đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm, khác miệng mà đồng lời. Nếu mà chúng ta cùng một cái lời đó thì nhất định nó là năng lực chuyển hóa. Cho nên trong một gia đình muốn có hạnh phúc, tất cả phải có một tiếng nói chung, bàn thảo rồi cùng ra một cái kết luận chung. Đừng có kiểu mỗi người đánh mỗi kiểu. Pháp Hòa ví dụ, trong một cái bữa sinh hoạt, nhưng mà mình không thống nhất được cái ý kiến với nhau, thì mỗi người sẽ mỗi kiểu. Và những người mà người ta rối là những người giúp việc. Người ta tới người ta giúp mà mỗi người nói mỗi kiểu, người ta biết làm gì. Cho nên á, gần nhất là con cái trong gia đình. Thì hôm nay chúng ta trở về các chùa để dự lễ Vu Lan, không phải chỉ thuần túy là một cái lễ tưởng nhớ ơn đức cha mẹ, nhưng mà sâu sắc hơn nữa, đó là chúng ta cùng mang một tâm nguyện cứu khổ ban vui. Lễ này ai cũng nói ở dưới địa ngục mở cửa, cho nên làm gì ta sợ tháng 7 lắm. Cái đó là một cái quan niệm nhân gian, không có đúng tinh thần của nhà Phật. Cái chữ mở cửa địa ngục mà nếu có nói là để muốn nhắc nhở chúng ta rằng đây là mùa tha thứ. Cái lễ để chúng ta tha thứ, mở cửa địa ngục trong tâm mình, để tha thứ, để bao dung, để cho tội nhân thoát tội. Hình như mình sống làm sao cuối cùng xung quanh mình toàn người mình nó ưa không à. Nghiệm lại nói tới người nào mình cũng có vấn đề, nhưng ồ đừng, nhỏ nhỏ, nhỏ nó khùng. Ê đừng nhắc thằng đó, thằng đó nó ba trợn. Hình như xung quanh mình án khùng khùng tứng tứng sao, hình như có mình tỉnh. Thỉnh thoảng mình nghiệm lại. Hồi đó Pháp Hòa có một cô vui lắm. Cổ mà ông thấy ai đi chùa, cái cô nói không biết nó có giận gì không ha. Cái mình nghe riết, cái Pháp Hòa nói cô sao mình không nghĩ cái khác, Nhiều khi người ta có công việc, người ta có cái vấn đề, tại sao trong tâm tưởng của mình cứ nghĩ làm chi ai không tới cái giận. Mình nghĩ như vậy biết á, nó thành một cái năng lực tiêu cực. Mà đôi khi mình người ta không có, mình nói, mà chính bản thân mình là một năng lực tiêu cực, là hình như ai không tới đây là giận. Đâu có phải vậy. Người ta có mỗi vấn đề khác nhau. Cho nên mình đừng có đưa cái, mình nên hướng dẫn cái tích cực cho con người sống hơn là cái tiêu cực. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Một trong những cái mình có thể dạy cho con mình đó, là dạy nó chân thật á. Khi nó sống chân thật thì tự hư dối nó ra. Tự cái hư dối nó ra. Cho nên đôi lúc trong cuộc sống nó không có cần phải nhắc hoài cái tiêu cực, mà phải thường xuyên nhắc cái tích cực. Pháp Hòa ví dụ, mặc dù mình có bệnh nha, nhưng mà hôm nay hỏi khỏe không? Dạ khỏe, đỡ. Hỏi đỡ sao? Hai người đỡ hai bên. Cho mình sống mình có tích cực. Thay vì mình cứ hướng mỗi sáng, trời ơi đau chỗ này, đau chỗ kia, ngày nào mình cũng focus, mình chú tâm vô những cái chỗ tiêu cực. Cho nên trong Phật giáo hay nói, ồ bệnh hả, tụng kinh đi, cầu nguyện. Không phải ta nói vậy cái ông Phật nào ông linh, nhưng mình đưa người ta ra. Thay vì ta lo, ta chú tâm vô cái bệnh, mình đưa quyển kinh cho ta tụng, người ta chú tâm vô lời kinh tiếng kệ, ta vượt thoát cái bệnh trong vòng một tiếng đồng hồ. Tụng ra cái như Phật linh nghe, nãy giờ không có đau. Mà bản chất là nó đâu có đau đến nỗi. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ nó đau là nó đau. Cho nên cái tư tâm tưởng mình nó ghê gớm lắm, nó thần lực lắm. Cho nên mình mới gọi là tinh thần. Cái dây này nó tinh tế, nó thần lực lắm. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng có thần thông hết, ai cũng có khả năng hết. Mà khả năng đó là gì? Khả năng nhìn gọi là thiên nhãn, khả năng nghe gọi là thiên nhĩ, khả năng tới với nhau là thần túc, khả năng thông cảm nhau, hiểu biết quá khứ, tương lai để tha thứ cho nhau là túc mạng. Túc mạng là gì? Biết được quá khứ. Ví dụ như giờ mình thấy cái cô đó cũng không được khỏe, tâm thần của không mình biết. Cô đó trải qua một biến cố rất là lớn. Người ta không biết ta trách, mình biết được cho nên mình nó không có đâu. Tại chị không biết, anh không biết thôi, chứ cô này tội lắm. Cô đã trải qua một biến cố rất là lớn, cho nên giờ cô không bình thường vậy đó. Mình thông cảm, mình thương. Đó là thần túc, nghĩa là mình hiểu được, mình biết được người đó. Chính bản thân mình cũng vậy thôi. Tại sao bây giờ mình thế này thế kia, không có trách ai hết, mà thấy được những cái gì chúng ta huân tập. Cho nên lục thông á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biết được tâm người kia. Thần túc thông là đi lại tự tại. Túc mạng thông là biết được quá khứ. Cuối cùng là gì? Lậu tận thông, nghĩa là phiền não không còn, dứt sạch. Cho nên thần thông không phải mình tu cao tu thấp, luyện cái gì mà có. Thần thông ở đây là khả năng đến, nhìn, nghe, thấy. Chúng ta vượt được tất cả cái tầm thường. Thí dụ cái người đó nói vậy, cái tức giận lên, không, mình quán lại, nó không biết nó mới nói vậy, nó không hiểu nó mới nói vậy. Tức là con người, người ta có cái lời nói đó, nhưng mình có khả năng nghe và có khả năng hiểu tại sao người đó nói như vậy. Có những em nhỏ ở đây, nó lớn lên nó đâu có hiểu tiếng Việt nhiều, nó nói theo cái nghĩa của nó thôi. Ví dụ như chữ wash, wash là rửa phải không, giặt quần áo hay là rửa chén, hai cái mình nói cũng là một cái chữ wash tiếng Anh thôi. Nhưng mà tiếng Việt mình chén thì phải rửa chứ không có giặt. Tại vì nó nghe giặt quần áo cái lên đó, thầy có giặt chén chưa, thầy có giặt chén dĩa chưa. Đó thì mình hiểu được cái cách của các em nó nói chứ sao, mình cười mình hiểu thôi. Hôm nay nhân cái ngày lễ Vu Lan để về thăm đại chúng, và chúng ta thường nghe câu chuyện Mục Liên cứu mẹ. Và Pháp Hòa chỉ muốn ở đầu bản kinh có những cái đoạn kinh như vậy, thì chúng ta hãy biến những lời kinh đó trở thành ra hiện thực cho đời sống của chúng ta. Một kiền liên chính là mỗi người chúng ta đây, đang đi tìm những người thân của mình, và để cứu khổ cho họ. Muốn cứu khổ họ thì phải biết họ đang ở cảnh giới nào. Cảnh giới là gì? Là cái hoàn cảnh. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, hiểu được để chúng ta đem cái sự giúp đỡ của mình tới nơi tới chốn. Đó là chén cơm mà ngày Mục Liên dâng mẹ đó. Nhưng mà một mình làm không nổi thì mình phải cần hiệp lực của nhiều người. Mà ai là người được cứu khổ? Bà Thanh Đề tượng trưng cho gì? Một con người được chuyển hóa. Bà Thanh Đề là tượng trưng cho tham, nhớ không? Tay phải che đậy, hữu hầu bốc ăn. Bà thấy chén cơm cái bà lấy cái tay trái bà che, lấy tay phải bà bốc cơm. Cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đấu. Cơm chưa tới miệng là đã biến thành lửa than. Đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tham. Khi mà con người nó tham thì nó biểu lộ đủ cách hết. Cái gì mà mình phải mua mà sell đó, tự do lựa, mình lựa muốn chết nhỏ luôn. Rốt cuộc mua hai cái bắp lột ra hết, mua hai trái bắp lột nguyên rổ bắp. Còn cái nào mà tính power lột mấy cái củ rách đồ bỏ hết, không có gì tội lỗi hết. Nhưng nói như vậy để thỉnh thoảng khi chúng ta đang hành động một việc gì, chúng ta có một giây dừng lại. Tôi vậy sao? Tôi đây. Nghĩa là mình thấy mình. Chứ không có gì tội hết. Nói mấy cái chuyện đó để cho mình hiểu được rằng cái cách sống thế nào gọi là phàm phu. Chữ phàm phu là bình thường, mà ngược chứ phàm phu là thánh. Thí dụ như người ta có suy nghĩ kỹ một chút cái thôi, cái nào dở dở mình ăn nhường cái ngon cho người ta. Thường thường mấy đứa nhỏ trong chùa nó tới chùa nó ăn đó. Khi Pháp Hòa lấy cơm cho mấy đứa nhỏ đó, Pháp Hòa lựa lắm. Tại mình biết có những món nó ăn không được. Lựa cái gì nó ăn được để làm chi? Thứ nhất, đã cho nó ăn là phải cho cái gì nó ăn được. Thứ hai, để nó khỏi bị ám ảnh ngay cái dĩa cơm đầu. Con người cái mối tình đầu nó quan trọng lắm. Nó tới chùa mà nó vừa bước vô cửa chùa mà nó thấy một cái người không dễ thương là nó ám ảnh rồi. Nó thấy một dĩa cơm chay mà không ngon là từ đó nó nghe chữ chay là nó chạy rồi. Phải không? Thành thử ra mỗi khi Pháp Hòa lấy một dĩa cơm cho một đứa con nít á, một đứa em trẻ là pha lựa nè, tàu hũ chiên ăn được nè, chả giò nè, mì xào nè, rau củ kho, Pháp Hòa không có lấy. Gì đây? Mắm chưng. Mình lấy cho người ta ăn, mình phải biết đối tượng mình lấy dĩa cơm đó là ai. Thì như vậy thì mình mới thật sự cái tâm, cái tình thương mình nó có ngay trong dĩa cơm. Cho nên Pháp Hòa mới nói, mấy người quý Phật tử mà vô mà nhờ chùa, Pháp Hòa hỏi đối tượng của ngày hôm đó quý vị tới là ai. Nếu con nít đông, người trẻ nhiều, Pháp Hòa đề nghị nấu những món phổ thông mà họ ăn được. Còn mình nấu những cái món mà người Việt mình thích không, mà mấy đứa nhỏ nó không thích, là mình đã thua rồi. Mình đã không thể độ họ được qua một bữa cơm thôi. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên cái sự cứu khổ, cái sự đến với mọi người, nó thể hiện mình có cái tâm, nhưng mình phải đi đến hành động. Mình có cái tâm lấy một dĩa cơm cho một đứa nhỏ, nhưng mình hãy lấy một dĩa cơm như thế nào mà mấy đứa nhỏ nó ăn được. Còn đối với người lớn cũng vậy thôi. Mình đãi người ta ăn thì mình nhìn cái dĩa cơm coi cho nó được. Không cần phải sang trọng, nhưng mà mình coi được không, mình ăn được không, bao nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên cái tinh thần cứu khổ ban vui. Cho nên mình nhìn, mình giúp, mình cảm thông, tất cả chúng ta làm được hết theo cái tinh thần của kinh Vu Lan. Vậy thì chữ Vu Lan Bồn là một cái ý niệm, một cái tâm nguyện muốn cứu khổ. Nhưng không phải chỉ đề xướng cái tâm nguyện mà không hiểu vấn đề. Mình phải hiểu vấn đề khổ gì, mình mới có thể đưa bàn tay mình đến cứu khổ được. Và cái chữ đói là một cái danh từ chung để chỉ cho mọi trạng thái thiếu thốn. Có những người, người ta thiếu tình thương, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông, thiếu sự quan tâm, thiếu sự chia sẻ. Chỉ cần mình có cái đó là mình đã cho họ một chén cơm, sự ấm áp, sự no lòng. Kinh Vu Lan á, thật sự bản kinh đó là một bản văn trường hàng, nghĩa là tôi nghe như vậy. Một thổi nọ Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, tức là cái văn nói bình thường vậy thôi. Nhưng mà ngày nay tất cả phần lớn các chùa chúng ta tụng cái bản văn hồi nãy giờ Pháp Hòa đọc đó là do một vị hòa thượng người Việt Nam, hòa thượng hiệu là Huệ Đăng, ngài đã khéo léo chuyển dịch bản kinh Vu Lan này thành một thể văn đặc thù của người Việt. Đó là văn Song Thất Lục Bát. Song Thất là hai câu bảy nè. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, một câu đầu bảy chữ phải không. Câu thứ hai nè, Xá Vệ thành kỳ thụ viên trung, hai câu bảy gọi là Song Thất. Bây giờ câu lục bát nè, Mục Liên mới đặng lục thông, sáu chữ, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, tám chữ. Cứ cặp bốn câu đó là Song Thất Lục Bát. Và thể thơ này là một thể thơ đặc biệt của người Việt. Ở đây có ai biết cái tác phẩm mà Chinh Phụ Ngâm không? Chinh Phụ Ngâm cũng là một hình thức thơ Song Thất Lục Bát. Một hình thức Song Thất Lục Bát. Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sinh thành đạo cả mong đền, bảy chữ, làm con hiếu hạnh vi tiên. Phải không? Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Đó, cứ Song Thất Lục Bát. Và ngài đã dịch cái bài kinh này bằng một thể thơ như vậy. Ai trong mùa Vu Lan này chỉ cần bỏ ra 2 tuần lễ mỗi tối đọc bản kinh này, bảo đảm đọc xong thuộc bản kinh Vu Lan một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và gọi là nhuyễn như cháo. Thì hôm nay dân ngày Vu Lan, Pháp Hòa trở về thăm tu viện Phổ Đức, và Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại một cái đoạn đầu của kinh Vu Lan để cho tất cả chúng ta đem lời kinh đi vào trong cuộc sống. Bây giờ kinh không phải là nằm ở trong chữ nghĩa, chúng ta chỉ đọc để mà trả bài với Phật, mà chúng ta thấy được từng lời kinh nó được thực hiện trong đời sống thực tế của chúng ta. Chúng ta là một người muốn giúp đỡ người thân mình, nhưng muốn thấy, muốn hiểu được cái khổ của họ, lấy cặp mắt nhìn thấu, hiểu thấu, biết được cái hoàn cảnh của họ đang ở trong hoàn cảnh nào để chúng ta cứu khổ được. Và khi nào người đó được cứu khổ? Khi người đó nhận được tình thương, nhận được tình thương từ một người cho đến nhiều người, thì nhất định tâm họ phải chuyển. Như bà Thanh Đề chuyển tâm, bà Thanh Đề chuyển được cái tâm thì bà sao? Đi về trời. Đấy không? Trong kinh diễn tả vậy đó. Thanh Đề khổ ách hết liền, ngày rằm tháng 7 thành tiên về trời, trong cái bài Sám Mục Liên. Ở đó chỉ muốn nói rằng khi một cái tâm được chuyển hóa thì từ cảnh khổ ngã quỷ sang cảnh giới an vui. Chúng ta cũng vậy thôi, khi chưa biết chưa hiểu mà đang khổ đau thì ở trong cảnh tối tâm của địa ngục, mà được cứu khổ rồi thì chúng ta sanh về cõi an lạc. Cho nên chữ vãng sanh là gì? Vãng là đi tới. Thí dụ vãng cảnh, đi tới cái cảnh đó để xem. Sanh là gì? Sanh là sống. Vãng sanh nghĩa là mình đi tới một cái đời sống mới, chứ không phải vãng sanh chết, chết rồi đi vãng sanh, rồi dưới này mấy chục năm làm gì? Vãng lai. Mình cũng cần vãng sanh như vậy đó. Ngay trong đời sống này, đi tới một cái cách sống mới, một cái chuyển hóa mới, thì như vậy nó mới trọn vẹn cái tâm niệm báo hiếu Vu Lan của chúng ta. Vu Lan là cứu khổ, báo hiếu là đền ơn. Vậy thì đền ơn cho người thương của mình không gì bằng giúp cho họ hết khổ. Mình trả ơn cho mẹ, cho cha, cho ông bà, cho người thân không phải chỉ những bữa cơm, chỗ ở, quần áo là đủ, cái đó cần. Nhưng có một cái cần nữa là làm sao cho tâm họ được nhẹ nhàng, được thảnh thơi, không còn sống trong cái khổ. Pháp Hòa ví dụ, mình nuôi mẹ, nuôi cha hết lòng, nhưng bên cạnh đó anh em không hòa thuận. Đừng nhắc tới chị ba, chị năm với con nha má. Thật sự ra người mẹ vì cảnh già chấp nhận ở với con, nhưng mà trong lòng vẫn còn nặng trĩu một việc, đó là con mình chưa hòa thuận. Và chính cái đó là cái nặng nề, cái trì trệ làm cho mẹ khó được nhẹ nhàng nếu một mai trăm tuổi. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, một trong những cách báo hiếu ngoài chuyện chăm sóc đó, có một việc là anh em cần sống hòa thuận, để cha mẹ không có phải khổ tâm khi đang còn sống cũng như lúc lâm chung hay là đã qua đời. Vì đó là cái nỗi niềm, cái khổ đau của cha mẹ. Mà điều đó nó rất đúng, nó rất đúng. Một người thầy cũng rất khổ tâm khi thấy hàng đệ tử huynh đệ không hòa thuận với nhau, kẻ trước người sau, kẻ dày người khác. Đó là một nỗi khổ tâm của một người thầy. Thì cha mẹ cũng là một cái nỗi khổ khi thấy con mình không nhìn nhau, không nói chuyện với nhau, không hòa thuận được với nhau. Cho nên một trong những năng lực để chuyển hóa an lạc cho người, đó là sự hòa thuận với nhau. Vì vậy chiều nào chúng ta tụng kinh xong, chúng ta cũng đọc tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Chữ thống lý nghĩa là chúng ta đến cái sự hòa hợp tuyệt đối, để không còn bất cứ sự trở ngại nào.